Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên Hạo cười một tiếng, lại ở trên bàn phím đưa vào một số hiệu. Rất nhanh, hình ảnh vừa chuyển biến thành hình ảnh trong gương. Hình ảnh rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bóng người. Đây là, tôi kinh ngạc nói. Tôi vào camera của di động. Chu Nguyên Hạo nói, chúng ta có thể theo dõi theo thời gian thực. Trên màn hình, hai người đã nghĩ cách bỏ chiếc rẻ lau trong miệng ra. Có thể nói chuyện, Quách Thiên Ngọc dường phát hiện ra cái gì. Nói với Lâm Khả Khanh. Khả Khanh, camera của di động cậu sao có thể sáng như vậy? Lâm Khả Khanh gian nan quay đầu. Tiến đến trước camera nhìn nhìn. Tôi hạ giọng, nói vào microphone. Khả Khanh, là chị, em mau chóng đeo tai nghe Bluetooth đi. Khương Lăng, Lâm Khả Khanh vui mừng. Quách Thiên Ngọc thò qua, dùng tay cột vào phía sau lấy tai nghe Bluetooth từ trong túi quần của Lâm Khả Khanh lên. Khả Khanh, nghe đây, hai người nhất định phải bảo vệ tốt di động. Tôi nói, yên tâm đi, chúng tôi sẽ đến cứu các em. Lâm Khả Khanh gật gật đầu. Hạ giọng nói, Khương Lăng, chị cũng phải cẩn thận chút. Tiếp theo, Chu Nguyên Hạo anh ấy lại đưa mấy mệnh lệnh vào. Trên màn hình phân ra 9 hình ảnh. Những cái này là camera của ven đường và bến tàu Hắc Thiên Bình. Em xem, các cô ấy đang ở bên tên chiếc xe vận tải nhỏ này. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Chuyện này tôi thật sự kinh ngạc. Không dám tin mà nhìn anh ấy. Còn có cái gì là anh không làm được? Sinh con cái thì tôi không thể. Chu Nguyên Hạo nói. Những cái khác đều là vấn đề tinh thông và không tinh thông. Tôi hít sâu một hơi. Anh thật là thiếu niên cấp 2. Nhưng có tư bản của cấp 2. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Thực lực mạnh như vậy. Tinh thông các hạng kỹ năng. Nếu không đạt điểm 2 thì có khác gì so với muối cá. Chu Nguyên Hạo nâng tay lên, đưa ngón tay vào trong cổng USB. Tôi thấy một tia sáng điện chui ra từ cổng, chui vào bên trong cơ thể anh ấy. Tôi kinh ngạc nói, đây là cái gì? Tôi là linh thể, từ góc độ khoa học mà nói. Linh thể cũng là một loại sóng điện, cho nên sau khi tôi và máy tính tương liên, có thể trực tiếp truyền hình ảnh của máy tính vào đại não của tôi. Chu Nguyên Hạo nói, những quỷ hồn đó lợi dụng máy tính, tivi thứ linh tinh tới giết người. Chính là nguyên lý này. Ví dụ như Sadako Nhật Quốc, tôi kinh ngạc sắp nói không ra lời. Còn thất thần làm gì? Đi thôi, Chu Nguyên Hạo khoác áo khoác lên người tôi. Chúng tôi ngồi trên con minibus mới. Đi theo kia hướng chiếc xe vận tải. Đi tới bến tàu Hắc Thiên Bình. Đêm đã rất tối, đêm nay mây đen giăng đầy, không có ánh trăng. Chu Nguyên Hạo lái xe, đưa cho tôi một cái máy tính bảng, chỉ vào cơ máy tính bảng. Trên máy tính hiện ra một hình ảnh camera. Cái này thật là có ích, có kỹ năng này, chẳng phải là muốn giám sát ai, thì giám sát người đó sao? Thật là tuyệt, trên đường chỉ có ánh đèn tối tăm, độ phân giải của camera rất thấp. Chúng tôi theo tới bến tàu Hắc Thiên Bình. Nơi này là một trong ba bến tàu lớn của thành phố Hà Thành. Tất cả đều là thùng đựng hàng đủ loại khổng lồ. Rất tiện che giấu. Chu Nguyên Hạo đỗ xe ở phía sau một chỗ thùng đựng hàng. Nơi cực kỳ ẩn nấp. Mà chiếc xe vận tải cũng vào trong bến tàu. Biến mất trong sự theo dõi của camera. Bọn họ sở dĩ lựa chọn bến tàu này giao dịch. Một nguyên nhân trong đó, chính là trên bến tàu trang bị rất ít camera. Cẩn thận một chút, rất khó bị phát hiện. Khương Lăng, bọn họ dừng lại. Máy tính bảng truyền đến giọng nói của Lâm Khả Khanh. Em nghe thấy một âm thanh, cảm thấy rất quen tai. Em cảm thấy là, chị biết, là hiệu trưởng Đồng. Lâm Khả Khanh hít hà một hơi. Phẫn nộ nói. Không ngờ rằng hiệu trưởng Đồng cũng lại có thể tham gia buôn lậu ma túy. Ông ta chính là giáo sư vài thập niên. Tôi cười lạnh một tiếng. Giáo sư làm cầm thú sự còn thiếu sao? Khả Khanh, em đừng nói chuyện. Yên tâm, chị sẽ không để em xảy ra chuyện. Cách Chương.